Tình cảm là chuyện mưa dầm thấm lâu. Chương 56, Suna, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shikamaru, Sachiko nhìn Temari rồi lại nhìn ông anh đầu dứa. Vô thức buộc miệng, bạn trai chị Temari à, ngay lập tức. Khuôn mặt của cục phó sở cảnh sát liền đỏ lên. Đừng có nhiều chuyện, Gara cốc lên đầu cô. Cơ mà tên Hidden gì đó là ai vậy? Sasuke hỏi. Ban nãy Yukio nói câu được câu mất nên tôi cũng không rõ lắm. Hắn là thanh tra mà chính phủ cử xuống để giám sát sở cảnh sát bọn tôi. Gara nói, một tên phiền phức mà thôi. Mọi người không cần bận tâm. Em muốn đập hắn. Sachiko đầy quyết tâm nói với hai ông anh nhà mình. Hắn chém em đau quá. Ai bảo em tự dưng lại leo tường vào đây làm gì? Shikamaru ngán ngẩm nói. Tại cô em mà giờ tôi phải viết mấy trang báo cáo đây này. Lát nữa cậu Gara cũng phải viết đấy nhé. Tại mày hết đó. Gara liếc xéo Sachiko. Tại mày hủy hẹn trước chứ bộ. Sachiko bướng bỉnh. Mau đưa con bé về đi. Temari nói. Để lát nữa tên Hidden đó mà trông thấy Sachiko vẫn còn ở đây thì phiền phức to đấy. Tôi vẫn muốn báo thù cho con bé. Itachi thành thật nói. Dù đúng hay sai, cứ đụng đến em anh là anh đập trước. Để đó tôi lo cho. Gara nói, tôi cũng muốn đánh với hắn một trận mà. Sao tự dưng cậu tốt với con bé thế? Sasuke có chút giật mình. Bình thường hai đứa này đánh nhau như chó với mèo. Sao tự dưng hôm nay lại tốt bụng muốn bảo thù hộ nhau thế nhở? Chỉ là tôi muốn đánh nhau thôi. Gara nhún vai, trơn tru nói dối. Vậy nhờ cậu nhé. Itachi cũng thỏa hiệp, nhất định phải chém hắn nặng vào. Anh hai, em muốn ăn cơm tôm. Sachiko nói, bị như vậy rồi mà còn muốn ăn cơm tôm. Sasuke nhíu mày, tí lành ấy mà. Sachiko cười hì hì, cơm tôm nha. Rồi rồi, Itachi nuông chiều xoa đầu cô. Tạt ngang chợ rồi anh mua tôm luôn. Vậy bọn tôi về nhé. Sasuke nói. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người. Về cẩn thận, Temari nói. Nhớ nghỉ ngơi dưỡng thương nhé Sachiko. Vâng, Sachiko gật đầu. Chúc chị vui vẻ với bạn trai. Temari đỏ ửng cả mặt. Dùng cây quạt đánh mạnh lên đầu cô. Sasuke và Itachi ra ngoài trước. Sachiko vừa định nối gót theo sau thì đã bị Gara túm cổ áo kéo lại. Cô nàng vừa định buông lời chửi rủa thì một chiếc áo đậm mùi bạc hà đã trùm lên đầu cô. Sachiko vội lấy xuống. Hóa ra là chiếc áo khoác đồng phục của Gara. Mặc vào, Gara nói. Không hiểu sao Sachiko lại nghe được sự ngượng ngùng trong đó. Cái gì đây? Sachiko cũng có chút xấu hổ nhìn hắn. Người ngợm máu me như zombie vậy thì đừng có trần ngần ra đường. Gara nói. Mặc vào đi cho giống người. Cảm ơn. Sachiko ngoài ý muốn mà đỏ hết cả mặt. Tao sẽ mua cho mày cái áo khác. Gara nói. Tới lúc đó chê khen là biết tao. Mày tốt quá đi. Sachiko mỉa mai. Về cẩn thận. Gara nói. Gặp sau. Sachiko mặt hơi ửng đỏ rồi bỏ chạy. Bảo sao ban nãy chú em cho người ta thế? Shikamaru châm chọc. Hóa ra là bạn gái à? Ai thèm hẹn hò với nó? Gara đáp, chỉ là tôi không thích tên nào đụng đến nó ngoại trừ tôi thôi. Đồ của hắn, người của hắn, chỉ có bản thân hắn mới có tư cách đụng vào. Thích bỏ sừ mà bày đặt. Temari châm chọc, tên Hidden đó phải làm sao đây? Gara lảng sang chuyện khác. Chuyện hôm nay, e là hắn không để yên đâu. Không để yên thì cứ đến đi. Gara lười biếng nói. Đằng nào thì tôi cũng sẽ đập chết hắn thôi. Đừng có nóng vội. Temari nói. Ban nãy em cũng đã thấy rồi đó. Sachiko thậm chí không thể làm hắn hụt hơi nữa là. Con nấm lùn đó thì khác. Gara nhăn mặt nói. Cứ ham hố mà không biết địch biết ta. Bị thương là phải. Ồ thế cơ đấy. Yukio mang theo báo cáo tài liệu vào. Khuôn mặt khinh bỉ nhìn Gara. Cứ ở đó chê khen mà đến lúc người ta bị thương thì xót của. Gara âm thầm liếc xéo cô gái tóc trắng. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm không biết tên. Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu. Sachiko khỏe mạnh như chưa từng bị chút thương tích, lại vui vẻ xách ô ra khỏi nhà. Lại đi tìm thằng không lông mày đó à? Sasuke nhướng mày nhìn đứa em gái đang ngồi ở bệ cửa mang giày. Hôm qua ăn mấy chục nhát mà mày vẫn chưa tởn à? Nó đã nói sẽ mời em ăn mochi đến chết luôn. Sachiko vui vẻ đáp, được ăn nhiều như vậy, sao em có thể từ chối chứ? Sasuke từ nhướng mày chuyển sang cau mày, không biết nghĩ gì mà lấy điện thoại của mình ra ném cho Sachiko. Sachiko vội cầm lấy, ngơ ngác nhìn ông anh nhỏ nhà mình. Anh Sasuke, cầm lấy đi, hắn nói, có gì thì gọi gấp về nhà, tao sẽ đến ngay. Sachiko cười đến hai mắt híp lại, mặc kệ sàn vừa lau và mình vẫn còn đang mang giày phóng qua ôm lấy anh trai nhà mình. Con chó, Sasuke lập tức kêu lên, tao vừa lau sàn xong, yêu anh Sasuke nhất. Sachiko cười hì hì, hôn nhẹ một cái lên má Sasuke rồi mới chạy đi. Sasuke nhíu mày nhìn cô, nhưng cuối vẫn là cười một cái, dặn thêm, về sớm đây. Hôm nay tao sẽ nấu cơm cà ri đấy. Tuân lệnh, Sachiko ngoan ngoãn nói, cười hi hi thêm mấy cái rồi mới chạy đi. Trời đã bước vào dạo cuối hè, vậy nên thời tiết cũng trở nên mát mẻ hơn nhiều. Sachiko hôm nay chọn nguyên bộ quần áo màu đen, mái tóc cũng cột thành hai chùm đáng yêu. Thay vì đi giày cao gót như thường ngày, hôm nay cô đổi thành bốt cao màu đen. Nhìn qua tuy có chút lạ lẫm nhưng vẫn đáng yêu vô cùng. Sachiko, đi đâu à? Có cô gái tóc xanh mang giỏ đi chợ ngang qua. Đôi mắt trắng như ngọc trai ánh lên một sự dịu dàng như nước hồ mùa xuân. Chị Hinata, đã lâu không gặp. Sachiko vui vẻ nói. Hyuga Hinata, đối tượng đã bị bắt cóc vào Taiyo cách đây một quãng thời gian và đã được Sachiko đưa đi. Cô là em gái và hôn thê của Neji và Naruto. Hai đối tượng đã từng tham gia diệt Boss Kakuzu ở Akitaiyo. Sau vụ đánh nhau long trời lở đất đó, Hinata bình an quay về nhà và hoàn toàn chẳng có sứt mẻ. Sachiko cũng thành bạn tốt với những ở đó. Tuy cũng không đến nổi ngày nào cũng gặp, nhưng cách vài tuần thì Sachiko cũng đến võ đường Hyuga chơi với Hinata. Vậy nên mối giao tình của hai người thật sự rất tốt. Em đi đâu à? Hinata cười nói, ăn mặc đẹp như vậy, có hẹn với ai phải không? Thằng gà bông hẹn em đi ăn mochi. Sachiko nói, chị đi chợ à, anh Naruto đâu? Naruto, Kun có chút việc ở cửa hàng nên chị đi một mình. Hinata nói, vậy không là phiền em nữa nhé. Đi chơi vui vẻ, vậy chị cũng đi chợ vui vẻ. Sachiko nói, rồi xách ô đi đến sở cảnh sát. Trái với suy nghĩ nơi này sẽ vắng tanh của cô, sở cảnh sát hôm nay vậy mà lại đông nghịt. Trước trụ sở, một đám người mặc đồng phục màu đen như quạ xếp thành hàng, bộ dáng nghiêm túc vô cùng. Những cái đầu sặc sỡ cứ như vậy mà đập vào mắt Sachiko. Nhưng chỉ cần lướt mắt qua một chút, cô đã có thể tìm thấy Gaara, cậu trai tuổi đôi mươi đang độ sức sống nhất. Mái tóc đỏ như sa mạc pha máu mềm mượt rũ bay trong những ngọn gió cuối hè. Khuôn mặt trắng và đôi mắt màu lục bảo khẽ hiện lên chút mệt mỏi nhưng vẫn có một phong thái ngầu lòi rất nổi bật. Thiếu niên mang theo kiếm đeo ở hông, bộ đồng phục màu đen tôn lên vóc người đã qua khổ luyện, khiến Sachiko trong nháy mắt như bị mê hoặc, đang mải mê ngắm ai đó. Sachiko đột nhiên bị kéo đi. Cô vội hoàn hồn. Mái tóc trắng và mùi hoa hồng vô cùng quen thuộc liền hiện lên trước mắt cô. Là Yukio, chị Yukio, vào đây đi, Yukio nói, kéo nhanh Sachiko đi vào trong. Đây là nội viện của sở cảnh sát, là nơi để mọi người ngủ lại, nói cách khác là ký túc xá đấy. Thường thì Yukio sẽ không vào đây, vì cô đã kết hôn rồi, nên ở nhà riêng cùng với Kankuro. Sachiko cũng chỉ vào đây được một hai lần, những lần đó đều là đi thăm Temari. Đợi khi cả hai đã an ổn, Sachiko mới hỏi, Yukio, có chuyện gì vậy? Biết chết liền ấy. Yukio cau mày vò tóc, tên khốn Hidden đó đột nhiên bảo mọi người làm nhiệm vụ, toàn trụ sở đều đi, nhưng lại loại chị ra. Nhiệm vụ, Sachiko khẽ nhướng mày. Nhiệm vụ gì vậy? Bảo vệ một ai đó. Yukio đáp, nhưng là nhân vật quan trọng cỡ nào mà lại phải bắt toàn đội đi chứ? Mà tại sao lại loại chị ra chứ? Con chó khốn nạn đó. Gà bông cũng sẽ đi à? Sachiko hỏi, mà sao chị lại kéo em vào đây? Đứng ở ngoài nói không được sao? Tên Hidden đó sau khi em bỏ đi thì nổi đóa cả lên. Yukio đáp, Gara đã nói nếu em có đến đây thì phải giữ em tránh xa tầm mắt hắn ra. Nó cũng sẽ đi sao? Sachiko lại hỏi, thằng gà bông ấy. Ừ, Yukio gật đầu. Không hiểu sao chị có cảm giác chuyến đi này không ổn lắm. Em cũng vậy, Sachiko nói. Một nỗi lo lắng đột nhiên bùng lên. Em với chị lén đi theo được không? Nghĩ cũng đừng nghĩ, Yukio nói. Người của tên Hidden đó cũng đi nữa. Bọn chúng còn đông hơn phe mình. Lạng quạng là hai đứa mình đến xác cũng không còn đâu. Nếu đã có người của hắn đi cùng thì còn cần người của chúng ta làm chi nữa? Sachiko nhướng mày, nghe qua cứ thấy lạ lạ chỗ nào ấy. Thật lo cho Kankuro quá. Yukio thở dài nói, hy vọng anh ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì. Temari cũng đi luôn ạ, ba chị em bọn họ đều đi. Cả cái ông đầu dứa nữa. Sao em cứ có cảm giác chẳng lành? Sachiko nói, Yukio này, nếu tên Hidden đó muốn diệt cả sở cảnh sát, với số quân mà hắn mang theo thì chị thấy có thể không? Nghe thấy ghê vậy, Yukio nhíu mày, chờ ở đây, chị đi kiểm tra thử xem. Nói xong, bóng người đã khuất, chỉ còn lại mình Sachiko ở nội viện vắng vẻ. Thiếu nữ buồn chán ngồi trên một mảnh đá, suy tư nhìn chiếc điện thoại di động của ông anh nhà mình trong tay. Cô thử bật danh bạ tìm kiếm, vậy mà lại tìm thấy cái tên Gara thật, vì mối quan hệ giữa Gara và Sasuke cũng không đến nỗi thân. Vậy nên tên trong danh bạ chỉ là cái tên Gara nhàm chán. Sachiko thầm nghĩ, nếu mà cô có điện thoại, cô sẽ lưu thằng không lông mày này thành một cái tên thật thú vị. Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Sachiko vô tình nhấn gọi, mà đầu dây bên kia cũng chỉ kêu một tiếng liền bắt máy. Alo, Uchiha à, hiếm thấy anh gọi tôi đấy. Sachiko bối rối kê điện thoại vào tai. Qua hồi lâu mới đáp lại. Là tao, bên kia vừa định mắng vì gọi mà không nói câu nào liền thức thời im miệng. Alo, Sachiko không hiểu sao lại đột nhiên căng thẳng. À ừ, tao nghe. Mày sắp đi à, sao mày biết? Yukio nói phải không? Ừ, nhưng mà tao có cảm giác chuyến đi này không tốt lắm. Hay là mày đừng đi nữa nhé. Đầu dây bên kia khẽ vang lên tiếng cười. Làm trái tim Sachiko cũng trở nên xao xuyến. Nỗi lo nơi đáy lòng cũng dần vơi bớt. Bà cô của tôi ơi. Sao tự dưng lại đa sầu đa cảm thế? Trực giác của phụ nữ đấy. Sachiko liền đáp. Mày cứ tin tao đi. Tao cảm giác chuyện này là lạ sao ấy. Mày đừng đi nha. Mắc công chết nơi xó xỉnh nào rồi tao không nhặt xác mày được. Con chó rách, mày không chù tao bữa nào mày chết bữa đó phải không? Cách chương.